Kính thưa quý vị, dạ sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Dạ thưa hôm nay là thứ năm, ngày 5 tháng 9 năm 2024. Dạ ngài thiền sư nói rằng bài kinh Đại Niệm Xứ là một bài kinh quan trọng đối với những ai thực hành thiền minh sát. Tại vì tất cả những cái lời hướng dẫn và cái cách hành thiền minh sát như thế nào thì nó đều nằm gọn ở trong cái bài kinh đó. Như vậy nếu như chúng ta thật sự nghiêm túc với việc thực hành thiền minh sát thì mình nên hiểu cái bài kinh đó cho được rõ ràng. Ở trong bài kinh đó Đức Phật có nói rằng sự thực hành chánh niệm là cái phương pháp duy nhất để thanh lọc tâm, là cái cách duy nhất để vượt khỏi sự sầu não, để diệt trừ khổ ưu, thành tựu chứng đạo và chứng ngộ niết bàn. Và đó là bốn niệm xứ. Như vậy ở đây đó thì chúng ta thấy mình có cái chữ đó là niệm và cái chữ xứ. Niệm là mindfulness và chữ xứ ở đây là foundation. Niệm là sati, foundation là pratthana. Như vậy bây giờ nói về cái chữ niệm đó thì ngài mới hỏi như vậy chứ niệm là cái gì? Chữ niệm sati đó, chữ sati đó là một cái chữ tiếng ở Pali. Và cái chữ sati hay cái chữ niệm ở đây đó có nghĩa là nhớ. Nhưng mà thật sự ra đó nó cái nghĩa của nó rộng hơn, đó là cái chữ nhớ. Và ở trong chú giải đó, có giảng nghĩa thêm rằng đó, chữ sati hay niệm đây đó nó có cái đặc tánh đó là không có bồng bềnh, không có trôi nổi trên bề mặt. Khi mà có cái niệm đó thì nó không có được hời hợt mà nó phải đi sâu vào cái đối tượng. Nó phải thấy cái đối tượng cho rõ. Do đó, các ngài thiền sư thường hay nói là hãy hay biết, hãy quan sát một cái đối tượng cho nó hoàn toàn, cho nó trọn vẹn về cái đối tượng đó. Và cái nhiệm vụ của niệm ở đây đó là không có quên cái đối tượng. Khi mà chúng ta có cái niệm đó thì mình không có quên. Lúc nào mình cũng nhớ đến cái đối tượng hết. Như vậy đó, sati hay niệm đó nó có cái chức năng đó là không có mất cái đối tượng, không có quên cái đối tượng. Nó như là một cái người gác cổng vậy. Và đó là những cái tất cả những cái nghĩa về cái chữ sati hay là niệm. Niệm phải là sâu vô trong cái đối tượng, không có được hời hợt bồng bềnh ở trên bề mặt. Và phải quan sát cái đối tượng trọn vẹn. Và cái phần kế nữa đó, ở trong cái chữ này đó, đó là cái xứ. Khi mà chúng ta dùng cái chữ là tứ niệm xứ, tứ là bốn, niệm đó, đó là sati hay là niệm. Và còn cái chữ kế nữa đó là cái chữ xứ. Tiếng Anh là foundation và tiếng Pali đó nó là patthana. Và cái chữ xứ ở đây đó có nghĩa là thiết lập một cách vững chắc, có nghĩa là chúng ta thực hành, chúng ta vun bồi chánh niệm một cách vững chắc trên những cái nền tảng, trên bốn cái nền tảng. Ở trong bài kinh này đó Đức Phật có nói rằng là có bốn cái nền tảng để chúng ta thiết lập chánh niệm của mình, có bốn cái lãnh vực mà mình có thể phát triển cái niệm của mình. Khi mà quý vị đến với cái khóa thiền như vậy đó, thì chúng ta đang thực hành bốn cái niệm xứ này. Nhưng mà không phải là mình thực hành tuần tự từ thân rồi mới tới thọ, tới tâm, tới pháp, không phải như vậy. Bất cứ cái đề mục nào nó rõ nhất, nó có mặt ngay ở hiện tại, thì ngay cái lúc đó chúng ta quan sát cái đề mục đó. Có nghĩa là chúng ta không có chọn lựa đề mục gì cả. Bất cứ đề mục nào rõ nhất ở hiện tại thì chúng ta hay biết đề mục đó. Bất kể nó là thọ hay là nó tâm hay nó là pháp hay nó là thân. Bất cứ cái đề mục nào nó có mặt ngay ở hiện tại và nó rõ nhất thì chúng ta hay biết về cái đề mục đó. Do đó, thiền minh sát đó được gọi là không có sự lựa chọn. Chúng ta hay biết mà không có cái sự lựa chọn về đề mục. Như vậy thì chúng ta thực hành bốn cái niệm xứ này và chúng ta không có lựa làm cái đề mục này, không làm cái đề mục kia, không phải như vậy. Cái gì có mặt thì chúng ta hay biết liền cái đó. Như vậy trong bài kinh đó, Đức Phật có nói đến là bốn cái niệm xứ. Như vậy bốn bốn cái đó là bốn cái gì? Đó là cái người thiền sinh đó là quán thân ở trên thân, hay được gọi là niệm thân, một cách tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm để chế ngự ở tham ưu ở đời. Cái câu này nó ngắn nhưng mà nó có rất là nhiều nghĩa. Như vậy bốn cái niệm xứ đó là quán thân trên thân, hay được gọi là niệm thân, quán thọ trên thọ, hay được gọi là niệm thọ, quán tâm trên tâm, hay được gọi là niệm tâm, quán pháp trên pháp, hay được gọi là niệm pháp. Như vậy thì chúng ta có bốn cái lãnh vực mà mình có thể vun bồi, mình có thể phát triển cái chánh niệm của mình. Như vậy trở lại với cái câu mà Đức Phật nói là chúng ta phải quán thân ở trên thân. Khi mà Đức Phật dùng cái chữ thân ở trên thân là Ngài muốn nói lên cái sự ở chính xác khi mà chúng ta quan sát cái đối tượng. Chúng ta quan sát cái phần vật chất và mình không có lẫn lộn với lại cái thọ. Và khi mà ví dụ như khi chúng ta quan sát về cái phần sắc hay là cái thân, ví dụ như mình quan sát về phòng xẹp hay là mình quan sát dở bước đi, thì trong cái phòng đó nó chỉ có là cái sự chuyển động, cái căng cái cứng, chứ nó không có cái con người hay là nó không có cái tôi cái ta gì trong đó cả. Trong cái phòng đó nó chỉ là những cái phần tứ đại và nó thuộc về cái thân, và chúng ta quan sát rõ những cái yếu tố đó, những cái yếu tố tứ đại thuộc về cái thân. Vì vậy nên Đức Phật mới nhấn mạnh là quan sát thân ở trong thân, thọ ở trong thọ, tâm trong tâm và pháp ở trong pháp. Và khi mà chúng ta quan sát đó, thì mình quan sát với cái sự tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm. Tinh cần ở đây nghĩa là có cái sự tinh tấn. Và cái chữ tinh cần đó nó được dịch ra từ ở cái tiếng Pali, đó là atapi, và tiếng Anh đó được dịch là ardent, và tiếng Việt được dịch là tinh cần. Có nghĩa là chúng ta phải có cái sự tinh tấn, phải có cái sự cố gắng. Cái chữ Atapi đó, nó đến từ cái chữ Atapa, có nghĩa là sức nóng của mặt trời. Và với cái sức nóng của mặt trời đó, nó làm cho mọi mọi cây cỏ đó nó bị khô héo. Và nếu mà nó càng nóng nhiều đó thì nó có cái khả năng là nó sẽ đốt cháy. Và một người mà có được cái Atapa này đó thì được gọi là Atapi. Như vậy cái chữ Atapi ở đây có nghĩa là một cái sự tinh tấn để mà thiêu đốt những cái phiền não, những cái tâm bất thiện. Như vậy, Atapi được dịch đó là tinh cần, có nghĩa là cần phải có cái sự cố gắng. Và cố gắng ở đây là một sự cố gắng thật, chứ không phải là cố gắng phân nửa, nửa vời, và cũng không có cái sự lười biếng ở trong đây nữa. Khi mà Bồ Tát ngồi ở dưới cái gốc cây Bồ Đề mà hành thiền đó, thì Ngài mới nguyện rằng đó, Ngài có một cái nguyện rằng đó, là mặc dầu rằng đó, mặc dầu rằng thịt và máu mà có khô đi nữa, chỉ còn lại da, gân với xương đó, thì Ngài cũng sẽ không có từ bỏ cái ước nguyện đó, trở thành một cái vị giác ngộ. Và Ngài cũng nguyện là Ngài sẽ không có đứng lên rời khỏi ở cái chỗ ngồi này cho đến khi nào Ngài đắc được cái quả vị Phật. Và với cái sự cương quyết như vậy, với một cái nỗ lực như vậy, thì nó được gọi là một cái sự tinh tấn. Và tinh tấn ở đây đó là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn có nghĩa là chúng ta thực sự có một cái sự cố gắng, chứ không phải là cố gắng nửa vời. Như vậy cái chữ tinh cần hay atapi ở đây đó, nó có cái nghĩa là một cái sự tinh tấn rất là dũng mãnh, rất là kiên định, bền bỉ, kiên nhẫn, làm cho tới khi nào mà đạt được cái mục đích. Và cái chữ tinh tấn ở đây đó là chánh tinh tấn, và nó cũng là một trong tám chi của Bát Chánh Đạo. Và chánh tinh tấn ở đây đó có nghĩa là loại trừ hay là tránh những cái tâm bất thiện và vun bồi tạo ra và tăng thêm những cái tâm thiện, để mà từ chối những cái trạng thái tâm bất thiện, để từ chối những cái điều bất thiện đó, thì chúng ta phải có một cái sự cố gắng. Nếu như mình không có cố gắng thì mình không có tránh khỏi những cái điều xấu, những cái điều bất thiện. Như vậy đó, cái sự cố gắng rất là quan trọng. Và để muốn làm những cái việc thiện thì chúng ta cũng phải có cái sự cố gắng nữa. Nếu như mình không có sự cố gắng thì mình không làm những cái điều thiện. Và nếu như quý vị không có cố gắng thì quý vị cũng sẽ không có đến ở cái khóa thiền dài hạn như vậy. Do đó chúng ta cần một cái sự cố gắng rất là bền bỉ, kiên trì khi mà mình thực hành thiền chánh niệm. Và trong bài kinh này thì Đức Phật nói rằng đó, một cái người mà thực hành thiền chánh niệm đó cần phải có cái sự tinh cấn, cần phải có một cái sự tinh tấn, và cái tinh tấn này là cái tinh tấn đủ sức để thiêu đốt phiền não. Và kế nữa là chúng ta có cái chữ gọi là tỉnh giác. Ở tiếng Pali đó là Sampajanya, và tiếng Anh đó là Clear Comprehending, và tiếng Việt đó là tỉnh giác. Tỉnh giác ở đây có nghĩa là hiểu rõ, và hiểu rõ có nghĩa là phải thấy rõ. Điều đó có nghĩa là bất cứ cái đối tượng nào mà chúng ta để cái tâm của mình ở trên đó, bất cứ cái đối tượng nào mà chúng ta quan sát thì chúng ta đều thấy rõ. Thấy rõ ở đây có nghĩa là mình thấy toàn vẹn của nó và mình thấy với trí tuệ. Ví dụ như khi mà chúng ta chú ý vào cái phòng và xẹp thì chúng ta sẽ thấy rõ cái phòng nó hoàn toàn khác với cái xẹp, và cái xẹp cũng hoàn toàn riêng biệt và rất là khác với lại cái phòng. Và khi mà mình quan sát kỹ đó, thì mình thấy rằng đó, cái phòng đó nó xuất hiện rồi nó biến mất, rồi cái xẹp hay là một cái đối tượng khác nó xuất hiện rồi nó biến mất. Và với mỗi cái đối tượng mà xuất hiện như vậy thì có một cái tâm nó hay biết. Với cái đối tượng phòng và xẹp hay là cái đối tượng đứng lên, ngồi xuống, dở bước đạp thì chỉ có cái đối tượng và cái tâm hay biết cái đối tượng. Thì hiểu như vậy được gọi là hiểu rõ hay là ở tỉnh giác. Khi mà chúng ta hiểu rõ một cái gì đó có nghĩa là chúng ta biết về cái việc đó và biết trọn vẹn về cái vấn đề đó. Như vậy, với những cái lời dạy của Đức Phật đó, khi mà chúng ta quan sát cái đối tượng thì chúng ta biết rằng đó là chỉ có cái đối tượng và cái tâm quan sát đối tượng. Ngoài ra không có cái gì khác mà gọi là con người, một chúng sanh hay người đàn ông hay người đàn bà gì cả. Và khi mà chúng ta thấy như vậy hay là kinh nghiệm như vậy, có nghĩa là chúng ta thấy rõ, chúng ta thấy với trí tuệ và cũng được gọi là tỉnh giác. Và cái sự tỉnh giác này đó, nó chỉ có được sau một cái thời gian thực tập. Khi mà mới hành thiền đó, mình không có cái sự hiểu biết này. Mình không có thấy rõ, mình không có được tỉnh giác. Cái tỉnh giác này nó chỉ đến sau một thời gian thực tập. Tại vì ngay cái lúc đầu mà mình mới hành thiền đó, ngay cả cái phòng xẹp mình thấy cũng không có rõ nữa. Và mình lắm lúc mình cũng lẫn lộn. Mình lẫn lộn cái phòng với cái xẹp. Mình lẫn lộn cái đề mục này với lại cái đề mục kia. Nhưng mà khi mà chúng ta cứ tiếp tục quan sát đi, hết ngày này qua ngày khác, thì từ từ đó sự định tâm của mình nó được mạnh. Và tới cái lúc đó mình sẽ thấy được cái đối tượng nó rõ. Mình thấy được khi nó sanh lên và khi nó mất đi. Như vậy, cái sự tỉnh giác sẽ không có mặt khi chúng ta mới vừa hành thiền, mà nó sẽ có mặt khi chúng ta thực hành được một thời gian, khi mà mình có được cái tâm định. Để cho cái sự tỉnh giác, cái sự hiểu biết này đó, hiểu biết đúng này đó mà có mặt đó, thì chúng ta cần một cái yếu tố khác nữa. Mặc dầu rằng trong bài kinh này đó không có đề cập đến cái yếu tố đó, nhưng mà cái yếu tố mà chúng ta cần phải có đó là sự định tâm. Tại vì đó, không có cái định tâm thì sự tỉnh giác hay là hiểu biết đúng sẽ không thể nào có mặt được. Như vậy đó, định tâm là cái gì? Định đó là một cái trạng thái tâm mà nó giúp cho những cái loại, những cái tâm khác đó nằm trên cái đề mục, không để cho cái tâm đó nó bị tán loạn ra, nó gom cái tâm nằm trên cái đề mục. Định có nghĩa là cái sự ổn định của cái tâm ở trên cái đề mục, và đó là chúng ta gọi là sự định tâm. Thông thường chúng ta hay định nghĩa định đó là khi mà cái tâm mình đó, nó nằm trên cái đối tượng trong một thời gian dài. Giống như khi chúng ta quan sát phòng xẹp thì tâm của mình đó, nó nằm ở trên phòng, trên xẹp trong một thời gian dài, nó không có suy nghĩ đó đây. Và cái sự định tâm là một cái yếu tố cần thiết để tỉnh giác mới có thể sanh lên được. Nếu như không có định tâm thì chúng ta không thể nào mà thấy được cái đối tượng rõ ràng đúng như nó đang là. Có nghĩa là mình không có cái sự tỉnh giác. Khi mà có sự định tâm thì cái tâm của mình đó, nó sẽ yên xuống, nó sẽ yên tĩnh. Và cái lúc đó mình sẽ thấy mọi việc rõ hơn. Giống như là nước vậy. Nếu như nước mà có bùn ở trong đó đó, mà nếu như bùn mà nó đang bị quậy lên thì chúng ta không có thấy cái gì ở dưới đáy hết. Ví dụ như một cái hồ mà nó bị quậy lên thì khi chúng ta nhìn, chúng ta thấy nước với bùn nó lẫn lộn và mình không thấy cái gì ở dưới đáy hết. Nhưng khi mà bùn đó nó được lắng xuống thì nước nó trong lên thì chúng ta mới thấy được cái gì ở phía dưới. Thì cái tâm của mình đó nó giống như là nước vậy. Nếu như những cái phiền não hay là bùn mà nó chưa có được lắng xuống thì cái tâm của mình đó nó chưa có được ở trong sạch, nó chưa có được thanh lọc, nó bị những cái phiền não đó nó làm dơ đi. Và khi mà tâm của mình đó, nó bị phiền não làm dơ thì mình không có thấy rõ cái đối tượng, mình không có thấy rõ cái gì đang xảy ra. Như vậy đó là chúng ta cần phải làm cho những cái chướng ngại tâm này đó nó được lắng xuống. Khi mà những cái chướng ngại tâm lắng xuống thì cái tâm của mình đó, nó được trong ra, nó sáng sủa, thì lúc đó mình nhìn cái gì đó mình cũng thấy rõ. Và với cái sự định tâm đó, thì chúng ta sự định tâm đó giúp cho những cái chướng ngại tâm này đó, nó được lắng xuống. Chướng ngại tâm là Nivarana hay là những cái mental hindrances. Khi mà những cái chướng ngại tâm này đó nó được lắng xuống thì lúc đó tâm nó trở nên trong sáng, thì cái lúc này đó tỉnh giác mới có thể sanh lên được, hay là một cái sự hiểu biết đúng về cái đối tượng mới sanh lên được. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng đó, mặc dầu rằng trong bài kinh này không có đề cập gì đến sự định tâm, nhưng mà mình phải hiểu ngầm rằng không có sự định tâm thì không có được cái tỉnh giác. Và Ngài cho một cái ví dụ. Ví dụ như có một cái tảng đá mà bằng phẳng, và cái người thợ săn đó đang săn một cái con nai. Thì khi mà con nai nó chạy đó, thì cái người thợ săn đó đi theo nó, thì thấy rằng đó, bên phía bên này đó, của một cái miếng đá bằng phẳng đó, có dấu chân nai. Và phía bên kia của miếng đá bằng phẳng cũng có dấu chân nai. Điều đó có nghĩa rằng đó, con nai đó, nó phải phóng từ ở bên này tảng đá đi qua bên kia cái tảng đá. Thì cũng giống như vậy đó. Ở đây đó, chúng ta thấy là trong bài kinh này đó, ở niệm đó, được đề cập đến. Rồi ở tỉnh giác được đề cập đến. Nhưng mà đó, không có đề cập đến tới cái chữ là định. Nhưng mà chúng ta phải hiểu ngầm rằng đó, phải có sự định tâm thì đó, mới có được cái tỉnh giác. Ở trong cái bài kinh đó thì cái câu đó là tinh cần tỉnh giác và chánh niệm. Cái chữ chánh niệm đó được được liệt kê là cuối cùng. Nhưng mà thực ra đó thì cái chữ, dạ xin lỗi quý vị, ở trong cái bài kinh đó, tinh cần tỉnh giác và chánh niệm đó, cái chữ niệm đó được được liệt kê là cuối. Nhưng mà khi chúng ta thực hành đó thì cái thứ tự nó phải đi đó, ở đó là phải tinh cần và chánh niệm định rồi mới tới tỉnh giác. Mình phải có cái sự tinh tấn, và từ cái tinh tấn đó, mình mới có cái niệm. Và khi mà mình có niệm rồi đó thì mình mới có được định. Và khi mà có định rồi đó thì tỉnh giác mới sanh lên. Như vậy đó, một vị tăng hay một người thiền sinh thực hành đó, ví dụ như là quán thân, trong thân, thì cái người đó đó phải có cái sự tinh cần, tỉnh giác. Và khi mà có cái phải có sự tinh cần, phải có chánh niệm, và khi có chánh niệm thì tự động có định, và khi có định thì sẽ có sự tỉnh giác. Như vậy đó thì chúng ta thấy đó là khi mình thực hành đó, nó có những cái yếu tố như là tinh cần nè, là yếu tố thứ nhất, niệm nè, yếu tố thứ nhì, tỉnh giác là yếu tố thứ ba. Và chúng ta hồi nãy ngài vừa nói đó là một yếu tố nữa, đó là định. Thì như vậy mình có là tinh cần nè, niệm nè, định nè, tỉnh giác, mình có tất cả là bốn cái yếu tố. Nhưng mà còn có một cái yếu tố khác nữa. Nhưng mà dạ thưa, còn có một cái yếu tố khác nữa mà ở trong bài kinh này đó không có đề cập đến. Đó là cái sự tinh tấn. Tinh tấn, à xin lỗi. Dạ thưa, có một cái yếu tố khác nữa, đó là tinh tấn chứ không phải tinh cần, tinh tấn. Dạ thưa xin lỗi. Đức tin, tính, tính, dạ. Một cái yếu tố khác mà trong bài kinh này không có đề cập đến, đó là cái đức tin. Tại vì đó, nếu mà chúng ta không có cái đức tin về cái phương pháp này thì chúng ta sẽ không có thực hành. Và đức tin ở đây không phải là một cái đức tin mù quáng, mà tin vào Đức Phật, vào những cái gì mà Ngài dạy. Và chúng ta tin rằng đó, khi mà mình thực hành cái niệm này, mình chú ý quan sát vào những cái đối tượng, thấy rằng đó, nó là vô thường, nó là bất toại nguyện, và nó không có cái cốt lõi. Khi mà chúng ta tin như vậy rồi đó, thì cái điều đó đó, cái đức tin đó cũng đủ để cho mình cố gắng, mình thực hành. Tại vì nếu như mình không có đủ đức tin thì mình sẽ không có cố gắng. Như vậy cái đức tin đó cũng là một cái yếu tố khi chúng ta thực hành. Như vậy đó, năm cái yếu tố khi mà mình thực hành thiền đó, đó là tính, tấn, niệm, định và huệ. Đó là ngũ căn. Và năm cái yếu tố này đó cần phải làm việc nó hài hòa với nhau. Nó cần được phát triển và nó cần được làm việc hài hòa với nhau. Như hồi nãy ngài đã nói đó, khi mà chúng ta mới hành thiền đó thì mình chưa có phát triển được cái sự tỉnh giác. Từ từ đó, khi mà cái định tâm của mình được mạnh lên rồi đó, thì mình mới bắt đầu thấy rõ những cái đối tượng. Như vậy thì năm cái yếu tố này đó, tính, tấn, niệm, định và huệ đó, lúc nào nó cũng làm việc chung và làm việc hài hòa với nhau. Nếu như mà nó không có làm việc hài hòa với nhau, nó không có được cân bằng với nhau, thì chuyện gì xảy ra? Đó là cái sự thực tập của mình đó, nó không có tiến bộ. Nhất là cái sự cân bằng giữa tinh tấn với lại cái sự định tâm. Nếu như cái này nhiều quá thì cái kia nó sẽ bị sụt xuống. Một cái cặp quan trọng đó, đó là tinh tấn với lại định tâm. Cái sự tinh tấn của mình đó nó phải vừa đủ thôi, không nên nhiều quá mà cũng không nên ít quá. Nếu như mình mà tinh tấn nhiều quá là tại vì mình muốn một cái gì đó, thì đó, mình thì đó, cái tâm của mình đó nó sẽ bị chao động và nó thiếu cái sự định tâm. Rồi còn nếu như sự tinh tấn của mình mà nó ít quá thì sao? Nếu như tinh tấn của mình ít quá đó thì mình trở nên buồn ngủ, giả dụi và mình không có được cái sự tập trung để mà mình quan sát đối tượng. Như vậy, cái sự tinh tấn của mình đó không có được nhiều quá và cũng không có được ít quá. Nếu như tinh tấn nhiều quá đó thì cái sự định tâm nó sẽ bị sụt xuống. Tinh tấn nhiều quá thì định tâm sụt xuống. Và nếu như định tâm mà ít quá đó, thì cái nếu như tinh tấn mà ít quá thì định tâm nó cũng bị sụt xuống luôn. Tại vì nếu như không có đủ tinh tấn thì không có niệm, mà không có niệm thì cũng không có định. Và cái sự định tâm cũng không có được nhiều quá. Nếu như mà định tâm nhiều quá thì tâm của mình đó nó trở nên lừ đừ, nó thiếu năng lượng và mình không có cái sự cố gắng. Ví dụ như khi mà cái sự thực hành của mình tiến bộ một cách tốt đẹp, mình có được cái sự định tâm, cái gì mà mình để tâm đến mình đều ghi nhận nó. Và khi mà cái sự quan sát của mình mà nó trở nên dễ dàng thì chúng ta không có cái sự cố gắng nữa. Và khi mà mình thiếu cái cố gắng đi đó, cái tinh tấn mà nó sụt xuống thì đó mình trở nên hôn trầm và giả dụi. Và với cái trường hợp đó, chúng ta phải tăng cái tinh tấn của mình lên một chút. Mình phải cố gắng lên. Mình phải cố gắng lên. Mình quan sát cái đề mục kỹ hơn nữa. Và ở trong cái trường hợp mà cái tâm nó bị giả dự buồn ngủ thì chúng ta có thể tăng đề mục lên. Thay vì hai cái đề mục như là phòng xẹp thì chúng ta có thể tăng lên ba hoặc là bốn. Ví dụ như phòng xẹp ngồi đụng, hoặc là phòng xẹp đụng vân vân. Như vậy sự tinh tấn và cái định tâm đó, nó phải được cân bằng với nhau thì cái sự hành thiền của mình đó, nó mới được tiến bộ và sự tỉnh giác mới phát sanh lên được. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh hiểu rõ được khi chúng ta hành thiền, mình cần có những cái yếu tố như là đức tin, sự tinh tấn, niệm. Khi mà mình phát triển những cái yếu tố đó thì sự định tâm và trí tuệ nó sẽ phát sanh. Do đó, Ngài khuyên chúng ta hãy quan sát những cái đối tượng một cách thật là cẩn thận, kỹ lưỡng và liên tục. Làm được như vậy, Ngài bảo đảm rằng trong một tương lai rất gần, chúng ta sẽ khắc phục được những cái khó khăn, sẽ loại bỏ được tất cả những cái đau khổ và kinh nghiệm được một sự bình yên tuyệt đối, đó là Niết Bàn. Sa du, sa du, sa du. Xin cảm ơn quý vị, xin kính chào.